Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, 157. Đệ 157 chương, Diêm Lập ở Tây Nam chỗ đại trạch không có một bóng người. Nhưng xem đình viện hoa cỏ, không lâu trước đây hẳn là còn có người. Này đó hoa cỏ bị xử lý đến thập phần chỉnh tề, hạ gia từ cửa tiến vào. Theo thượng một lần tìm kiếm Diêm Hy lộ tuyến chậm rãi hướng trong đi, đen nhánh phòng ở. Liền lão thử cùng cú mèo cũng không chịu lộ diện, chỉ có ánh trăng sái lạc xuống dưới. Như lung sương khói, người đem trong nhà người đều phân phát. Hạ dạ là ở một cái hoa viên nhỏ phát hiện Diêm Lập. Hắn đang ngồi ở một trương ghế đá thượng, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn đến hạ dạ, hắn có vẻ có chút kinh ngạc. Này vẫn là lần đầu tiên hắn chủ động tới tìm, nhưng là hắn đại khái cũng biết hạ dạ là vì cái gì tới, người đã biết. Bách Luyện nói cho ta, như vậy trọng đại sự tình, liền tính nàng không nói cho ta, ta sớm hay muộn cũng sẽ biết hạ dạ đi tới. Ở ghế đá bên kia ngồi xuống, này đại khái là bọn họ lần đầu tiên ngồi như vậy gần, ta đi xem qua mẫu thân ngươi. Nàng hiện tại khá tốt. Vậy là tốt rồi, Diêm Lập đột nhiên có chút co quắp. Không biết như thế nào cùng hạ dạ nói chuyện Nga. Ta biết hai người đều không nói. Chỉ là an tĩnh nghe gió đêm thổi qua trong hoa viên cây cối thanh âm, tuy rằng lúc này nói loại này. Lời nói có chút vì chính mình thoái thác chịu tội hiềm nghi. Nhưng là, ngươi là ở chờ mong Giáng sinh đến thế giới này, cũng không phải gì đó âm mưu cùng lừa gạt. Là bởi vì hai người yêu nhau mới đến thế giới này, chỉ là nhất chờ mong người kia bị che mất tâm. Chí, làm ra vô pháp vãn hồi thương tổn, hạ dạ thở dài, Diêm Lập cũng không nói. Ở đi phía trước, hai người có thể an tĩnh đãi trong chốc lát, không có khắc khẩu cùng cừu thị. Hắn đã cảm thấy thực hảo, ngồi trong chốc lát, hạ dạ duỗi tay đem một cái đồ vật chụp ở Diêm Lập mờ u bàn tay thượng. Diêm Lập chỉ cảm thấy đầu ngón tay chợt lạnh, thứ gì chui vào cánh tay hắn, sau đó biến mất, đây là cái gì? Diêm Lập không có tức giận, hắn thậm chí mang theo một loại vui sướng hỏi hạ dạ, ngươi một đường sinh cơ, hạ dạ thâm sắc đôi. Mắt nhìn hắn, càng nhiều không có nói tỉ mỉ, một đường sinh cơ. Diêm Lập há miệng thở dốc, thế nhưng nói không nên lời nói. Một đường sinh cơ, từ tử vong nơi đó đoạt tới sao? Ta phải đi, ngày mai còn có khóa, hạ dạ. Diêm Lập gọi lại hắn. Có thể kêu ta phụ thân sao? Chờ ngươi tồn tại trở về. Ta suy xét, hạ dạ cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Diêm Lập còn ngồi ở hoa viên nhỏ. Hắn ngón tay nắm ở bên nhau, chống cái trán, cười đỏ mắt sau một lúc lâu. Diêm Lập ngẩng đầu, hắn đứng lên, một đường từ nhỏ hoa viên đi đến trong phòng Tinh La, Diêm Lập gọi điện thoại cấp Tinh La. Về sau hắn liền làm ơn ngươi, Tinh La đứng ở bên cửa sổ xem ánh trăng. Ta sẽ vẫn luôn ở hắn bên người, trong chốc lát ta đi tìm Diêm Hy. Đại khái người sắp chết, rất nhiều chuyện là có thể xem đạm, Diêm Lập cười khổ một tiếng. Hạ dạ so với ta xem đến minh bạch. So với ta sống được thấu triệt, hắn vẫn luôn thực lưu loát. Sẽ không làm chính mình hãm ở phiền toái, ngươi nói đúng. Cho nên ta rốt cuộc bị chính mình làm hại, không nghĩ tới có một ngày chúng ta có thể như vậy tâm. Bình khí hòa nói chuyện, Diêm Lập trong lòng có vô số cảm khái. Hắn cùng Tinh La nhận thức rất nhiều năm, vì ma quân vị trí còn tranh quá. Không nghĩ tới hiện giờ là cái dạng này liên hệ, khó nhất tính chính là ngày mai, Tinh La cười một tiếng, cho nên ngày mai sẽ là cái dạng gì đâu. Trùng xào kế hoạch chính thức bắt đầu kia một ngày, 7 cái trùng động phụ cận đều bắt đầu tụ tập đám người. Bọn họ đều là bất đồng quốc gia tinh anh lực lượng. Canh giữ ở trùng động phụ cận này đây phòng vạn nhất, hạ dạ chuẩn bị ra cửa. Hắn thay đổi một bộ phương tiện hành động quần áo, Tinh La tắt đi trong nhà cửa sổ cùng đèn điện, hai người chuẩn bị ra cửa, leng keng, di động vang lên tới. Là hạ dạ di động, hạ dạ, bên kia truyền đến Stewart vui sướng thanh âm. người nghĩ như thế nào lên cho ta mua xe? Hoàng Nga, là ta vẫn luôn muốn một khoản xe hình. Ngươi quả thực quá tuyệt vời. Thần ái, ta yêu ngươi muốn chết, chờ ngươi khảo đến bằng lái lại khai. Ta đã cùng phụ thân ngươi nói qua, Hạ Dạ dùng bả vai kẹp di động. Một bên xuyên giày, không phải đâu. Kia còn muốn chờ một năm. Mặc kệ thế nào, cảm ơn ngươi ta huynh đệ ân. Ta muốn ra cửa, về sau lại liêu. Tốt, tái kiến, một cái khác đệ đệ. Tinh La hỏi hắn ân. Cùng cái sống con khỉ giống nhau. Ta thật lo lắng hắn ngày nào đó ra cái tai nạn xe cộ, Hạ Dạ một bên cười một bên nói, như thế nào? Đột nhiên nhớ tới cho hắn mua xe. Vẫn luôn nghĩ đâu, ta mua 2 chiếc, còn có 1 chiếc ở tiểu hy thi đại học sau sẽ đưa đến trong nhà, hắn đem 2 chỉ giày đều mặc xong. Rồi, nam hài tử không đều thích xe sao? Trùng xào kế hoạch mở ra ở Hạ Quốc Hải vực cái kia trùng động. Bởi vì ngày đó bọn họ chính là lấy cái này trùng động vì đối tượng tính toán phương vị. Đến nỗi nói vì cái gì? Bởi vì mộng tộc ở Hạ Quốc A chuẩn bị thông qua trùng động đi bên kia có hơn 30 người. Bọn họ sẽ mang theo đầu đạn hạt nhân qua đi. Đây là bởi vì tạc hủy trùng động yêu cầu rất nhiều năng lượng này hơn 30 người đều ăn mặc mới. Nhất sinh vật cơ giáp, bọn họ trải qua đơn giản huấn luyện. Đã có thể linh hoạt vận dụng, sở dĩ xuyên này một thân, là vì bảo hộ, xuyên qua trùng động tồn tại nhất định nguy hiểm, hôm nay là cuối tuần. Lúc này cũng còn sớm, đại bộ phận người đều còn ở ngủ nướng, trùng xào kế hoạch chỉ có một bộ phận người biết. Liền Hạ An cũng không biết, vô luận đối Lam Tinh vẫn là ngoại tinh, lúc này đây đều là không thành công liền xả thân cuối cùng quyết đấu, Lam Tinh thế lực lại vô giữ lại. Một ít dấu ở núi sâu rừng già ra hỏa cũng đều ra tới. Hải dương rất ít lộ diện quái vật khổng lồ từ nhất sâu thẳm đáy biển đi đến thiển hải chỗ. Ở trên mặt biển lộ ra một cái sườn núi giống nhau đầu, ngày này có thể nhìn đến rất nhiều bị truy nã. Đại yêu cung tà tu, bọn họ ngày thường tuy rằng lẫn nhau căm thù, nhưng là ở Lam Tinh văn minh hay không hẳn là tiếp tục tồn tại chuyện này thượng đạt thành chung. Nhận thức chỉ có hôm nay. Chỉ có hôm nay chúng ta có thể tạm thời hợp tác. Hôm nay lúc sau ta nhất định sẽ đem ngươi bắt đến trong ngục giam, Nga. Chỉ sợ ngươi không bổn sự này, cho dù là vai ác. Đã không có nhân loại thét chói tai cùng sợ hãi. Không có lực lượng ngang nhau đối thủ. Vẫn là sẽ cảm thấy tịch mịch. Đây là vì cái gì một ít bị truy nã ra hỏa cũng đứng ở chỗ này nguyên nhân, chính chúng ta như thế. Nào đánh đều được, ngoại tinh văn minh thiếu tới trộn lẫn, Hạ Dạ đứng ở trùng động phụ cận. Rất xa có thể nhìn đến bị một loạt cơ giáp chiến sĩ vây quanh cùng bảo hộ nhiệm vụ giả. Nhiệm vụ giả đều là một thân màu trắng. Thực thấy được, bọn họ sẽ ngồi dưới nước mau thuyền qua đi. Này lại là một cái mới nhất khoa học kỹ thuật, càng như là cá nhân dùng tàu ngầm. Mỗi một con thuyền mau thuyền đều có một quả đạn hạt nhân. Mở ra 30 giây sau liền sẽ nổ mạnh, sau đó mặt khác cũng sẽ đi theo cùng nhau. Mấy chục cái đầu đạn hạt nhân, liền tính đi chính là Hạ Dạ. Hắn cũng không thể bảo đảm chính mình có thể sống sót, ai đều cảm thấy những người này chết chắc. Rồi, huấn luyện có tố các chiến sĩ ở trùng động 4 phía giá khởi một hình tam giác máy quấy nhiễu. Có thể nhìn đến trong đó có u lam quang hiện lên, như vậy đoạn thời gian nội có thể phá giải trùng động bí mật, sau đó thiết kế ra như vậy máy quấy nhiễu. Này đó đại não là Lam Tinh văn minh của quý. Mỗi khi nhìn đến này đó nhân viên nghiên cứu, hắn liền cảm thấy cái này tinh cầu có hy vọng, tri thức là tương lai. Mà bọn họ là bảo hộ vũ khí, mọi người nín thở tĩnh khí. Chờ đợi cuối cùng kết quả, bọn họ nhìn đến u lam quang chậm rãi đảo qua toàn bộ trùng động. Những cái đó còn ở ngoi đầu ngoại vực sinh vật biển trong nháy mắt bị cắt đứt thân hình, đại gia. Trừng lớn 2 mắt, trùng động im ắng, phía trước vô cùng vô tận ngoại vực sinh vật biển trong nháy mắt biến mất này liền thành. Không có bất luận cái gì kinh tâm động phách đặc hiệu. Máy quấy nhiễu thành công, bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện. Đi mau, phía trước nhiệm vụ giả một đám ngồi trên mau thuyền. một đám tiến vào trùng động, trong đó một cái hướng tới Hạ Dạ Phương hướng nhìn vài giây. Mới chui vào mau thuyền chung, lúc này cái thứ nhất mau thuyền đã tới trùng động. Nó hướng tới bên kia thế giới chậm rãi bước vào, mọi người tâm lại một lần nhắc tới cổ họng, vượt qua. Đi, vượt qua đi, đệ nhất con thuyền vượt qua đi, giống như là xuyên qua một tầng xà phòng màng. Không có giống trước kia giống nhau trở thành bột phấn. Tiếp theo là đệ nhị con, đệ tam con, nhiệm vụ giả một loạt tiến vào trùng động. Bọn họ thân ảnh nho nhỏ đối lập thật lớn trùng động. Giống như là một cái hồ nước thượng một con muỗi, thành công. Cùng với cuối cùng một con thuyền mau thuyền quá khứ, là banh không được nước mắt này nước mắt ngũ vị trần tạp. Cái gì đều có, hắn đi qua Tinh La nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Dạ cánh tay. Lúc sau chính là an tĩnh chờ đợi, Hạ Dạ không nói gì. Trên mặt không có gì biểu tình, bọn họ bóp biểu. Mỗi một giây đều quá đến phi thường dài lâu. Tí tách, an tĩnh đến có thể nghe được tim đập thanh âm, bọn họ tới rồi sao? Có người hỏi, chính là vấn đề này không người có thể trả lời, vài phút. Hoặc là càng lâu, trùng động phụ cận người không biết tiếp thu tới rồi cái gì tin tức. Đám người có chút hỗn loạn lên, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Dạ qua đi hỏi, người nọ lại không phải Hạ Quốc người. Hắn bô bô nói một hồi, nước mắt ở mũ giáp bên trong lưu chậm vài giây Hạ Dạ mới thu được phiên dịch sau nội dung. Nhất hào trùng động biến mất ta thần A. Bọn họ thành công, bọn họ là anh hùng. Toàn thế giới anh hùng, vận mệnh không có từ bỏ chúng ta. Câu nói kế tiếp Hạ Dạ một câu cũng chưa nghe tiếp theo lại lục tục truyền đến mặt khác trùng động. Biến mất tin tức ở vào vui sướng ôm nhau trong đám người. Hạ Dạ lại không có bị loại này vui sướng lây bệnh. Hắn còn nhớ rõ hoa thần môn tiên đoán. 7 cái trùng động cuối cùng dư lại một cái. Sẽ là cái nào? Là trước mắt cái này sao? Kinh hỉ lúc sau, lý trí hồi sao, mọi người phát ra đồng dạng nghi vấn, vì cái gì cái này trùng động còn tồn tại, phương vị thay đổi cũng không ảnh hưởng trùng động bị hủy rớt. Đánh cái cách khác, bên này xâm lấn ngươi máy tính, khống chế ngươi trình tự, chính là ngươi một khi tạp máy tính cũng liền hỏng rồi, với ai ở khống chế không có quan hệ, chế tạo trùng động không gian ổn định khí ở bên kia. Chỉ cần tạc rớt, bên này trùng động cũng sẽ biến mất, chính là vì cái gì còn lưu lại này một cái không có biến mất. Mọi người có dự cảm bất hảo, canh giữ ở mặt khác 6 cái trùng động người bắt đầu hướng Hạ Quốc Hải. Vực phương hướng đuổi, chỉ có này một cái trùng động không có bị phá hư. Mặt khác trùng động toàn bộ biến mất, chế tạo trùng động lại yêu cầu thời gian, đối diện trong thời gian ngắn vô pháp lại chữa trị. Cho nên bọn họ tới, nếu có cái gì vạn nhất. Nơi này là nhất yêu cầu bọn họ địa phương, bên kia hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Làm cho kế hoạch cuối cùng một bước thất bại, Hạ Dạ quay đầu nhìn về phía an tĩnh trùng động. Có lẽ nơi đó đang có quái thú nhìn chăm chú bên này, lời này vừa mới nói xong. Phía trước máy quấy nhiễu lại là một đạo u lam quang hiện lên. Sau đó là màu vàng quang. Hai loại quang ở tam giác khí nội như lưỡng đạo du long, tất cả mọi người chú ý tới máy quấy nhiễu. Biến hóa, bọn họ đã có chuyện xấu sắp phát sinh không xong dự cảm, quả nhiên. Vài giây lúc sau máy quấy nhiễu mọi người ở đây vô pháp tin tưởng trong ánh mắt trống rỗng đứt gãy. Chậm rãi dừng ở đáy biển, chấn khởi một tầng bùn sa, trùng động thượng kia một tầng u lam quang cũng đã không thấy tăm hơi. Bên kia bắt đầu ừng ực mạo phao, toàn bộ trung động phía trên đều là bọt khí, thậm chí có chút mỹ lệ, chuẩn bị chiến đấu. Mũ giáp truyền đến đội trưởng bình tĩnh thanh âm, cơ giáp các chiến sĩ như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ lập tức xếp thành đội ngũ, lấy ra chính mình vũ khí, sở hữu yêu ma cũng đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vô số đôi mắt nhìn về phía trùng động, nơi này hình ảnh bị đồng bộ phát sóng trực tiếp đến trên bờ. Thành viện đám người trầm mặc mà nhìn thủy kính hết thảy, sở hữu khu vực nội yêu vương đều tiếp thu. tới rồi tin tức, chiếm cứ chấm đất bản yêu vương nhóm càng là đã sớm tập kết cấp dưới, bọn họ rất nhiều người biết. Diêm Lập là nhiệm vụ giả một viên, đối với cái này có ngàn năm giao tình bằng hữu, địch nhân. Yêu vương nhóm tâm tình đều phi thường phức tạp, bởi vì bọn họ biết, lúc này đây Diêm Lập sợ là không về được lại một cái quen biết cũ rời đi. Này đó trường thọ yêu ma nhóm bỗng nhiên cảm nhận được thời gian trôi đi lực lượng, đó là một đám người hành tẩu ở trên đường. Sau đó từng bước giảm quân số tịch mịch một ngày này lúc sau. Không biết còn có thể giữ lại nhiều ít cái lão bằng hữu. Lại hoặc là, không biết ta hay không còn sống, mặc đóng tại Tây Bắc. Nơi này là hạch căn cứ sở tại, nàng cùng Thương Minh đều sẽ thủ tại chỗ này. Một tấc cũng không rời, Bạch Trạch tắc lãnh người tới bờ biển. Hắn địa bàn đã không có thẩm duyệt trạm phát điện cũng không có gì đặc biệt tài nguyên. Cho nên hắn liền tới rồi, an nhàn nhật tử quá đến lâu lắm. Đau đều độn, khụ khụ khụ, không biết ngoại tinh nhân đầu có đủ hay không ngạnh. Hảo cho ta ma ma đau, hắn hủy diệt khóe miệng một chút khụ ra tới huyết. Đôi mắt nhìn về phía biển rộng, tác giả có lời muốn nói. Kết thúc đếm ngược, năm sao cảm tạ ở 26 tháng 11 năm 2020 10 giờ 12, 13 đến 2020 trừ 11 đến 27 10 giờ 8 phút 15 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Không có tên tiểu khả ái một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mọi nhà. Phù hồ 10 bình, đường tiên tung 8 bình, viết sơn, cà phê 5 bình, mộc nhưng, ngụy biện nói 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.